Xin chào mọi người. Mời mọi người đến với phần 2 truyện Thần Y ở Rễ, chương 5337 đến chương 5340. Người đại hội tập hợp. Chuyện này không được. Lâm Thần Y, yêu cầu này của anh là quá nhiều. Cô gái tóc nhài lúc này lập tức phản bác. Ồ, ánh mắt Lâm Minh lóe lên. Nói như vậy là cô từ chối, đúng không? Sao thế? Các người để đến nước này mà lại còn cho rằng mình có quyền từ chối hay sao? Nói xong, cường giả Liên Minh Thanh Huyền ở hai bên cùng nhau tiến lên, tước bỏ trang bị trên thân những người đại hội. Chớ có làm càn, cút ngay cho tôi. Cô gái tóc dài, giận dữ, lập tức đá một nam tử bay ra ngoài. Liên Minh thấy thế, hướng về phía một nữ cường giả bên cạnh, đưa ánh mắt ra hiệu. Nữ cường giả hiểu ý, hướng về phía cô gái tóc dài bước tới. Cô gái tóc dài nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Minh. Lâm Thần Y, anh phải biết mình đang làm cái gì hay không? Đương nhiên là tôi biết. Lâm Minh bình tĩnh nói. Các người đã nhiều lần đắc tội với tôi, đồng thời vi phạm nghiêm trọng phép tắc của vực diệt vong. Để đền bù, các người đem những trang bị này đưa tặng cho tôi. Các người đây rõ ràng là đang cướp của chúng tôi. Một người phẫn nộ chửi rủa, nhưng một giây sau đó, Lâm Minh đã hướng ánh mắt về phía người kia. Bốp bốp. Nữ cường giả đó lập tức vọt tới, cho hắn hai cái tát tai cực mạnh. Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói không thể nói lung tung. Đây là các người bồi thường cho chúng tôi, không phải là cướp. Lâm Minh vẻ mặt không chút thay đổi, nói ra, anh... Đám người tức đến mức như phổi muốn nổ tung. Sau khi lấy được mọi thứ, Lâm Minh lúc này mới dự định bỏ qua cho đám người. Thành chủ Nam Đi Thành tự mình đưa những vị khách quý của đại hội này rời đi đi. Lâm Minh bình tĩnh nói, vâng, Minh chủ. Thành chủ Nam Đi Thành cung kính gật gật đầu, sau đó nói với mấy người, chư vị, mời đi bên này. Lâm Thần Y, tôi sẽ báo cáo sự thật trước đại hội. Cô gái tóc dài răng ngà nghiến chặt như muốn vỡ vụn. Tốt nhất là nên nói thật, tuyệt đối không được nói bậy. Bởi vì chuyện ngày hôm nay tôi đều đã quay lại. Lâm Minh nhàn nhạt nói. Cô gái tóc dài siết chặt nắm đấm, không giữ trừng mắt liếc nhìn Lâm Minh, sau đó mới nói giật đùng đùng dẫn người rời đi. Một lúc lâu sau, thành chủ Nam Đi Thành mới quay trở lại. Đi rồi sao? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Đi rồi. Thành chủ Nam Đi Thành gật gật đầu. Minh chủ, vì sao không giết bọn họ chứ? Đám người bên ngoài như không được hỏi ra. Người của đại hội há có thể nói giết liền giết hay sao? Chúng tôi không sợ đại hội. Các người chỉ là không biết thủ đoạn của đại hội. Lâm Minh lắc đầu nhàn nhạt nói. Ngay các tộc nhân của Long Mạch đều bị đại hội tàn sát hầu như không còn ai. Chỉ dựa vào Liên Minh Thanh Huyền là cái gì mà chống lại đại hội được chứ? Ánh mắt Lâm Minh rơi vào những trang bị tịch thu được từ trên thân đám người cô gái tóc dài. Lúc này khẽ quát. Thành chủ Nam Đi Thành, có thuộc hạ thành lập một đội do ông chỉ huy, tự mình đem những đồ vật này đưa đến Thiên Thần Sơn giao cho Từ Chính, nói cho ông ta biết phải trong thời gian ngắn nhất gửi cho tôi một bản báo cáo để tôi biết những thứ này đến tột cùng là cái gì. Lâm Minh vô cùng nghiêm túc nói ra. Tuân mệnh. Thành chủ Lâm Liên Thành gật đầu, lập tức gọi người mang đến mấy cái hộp, đem đồ vật cẩn thận từng ly từng tí đặt vào. Đồ vật trong cùng một ngày liền được giao đến cho Từ Chính. Mà lúc này cô gái tóc dài cũng đã đến cứ điểm tạm thời do đại hội thành lập tại bên trong vực diệt vong, gặp người phụ trách nơi này. Khi vừa nhìn thấy đám người chật vật kéo đến, người của đại hội ở nơi này đều kinh ngạc đến cực điểm, không thể tin vào những gì mình vừa trông thấy. Có chuyện gì vậy chứ? Các người không phải đến Liên Minh Thanh Huyền hay sao? Tại sao lại thành như thế này? Chẳng lẽ các người đã bị tấn công hay sao? Đám người kinh ngạc thốt lên, nhưng cô gái tóc dài không nói một lời nào, trực tiếp đi về hướng đại sảnh của phân bộ. Đem tất cả mọi người gọi tới đây, nhanh lên. Rất nhanh, trong đại sảnh phân bộ đại hội tại vực diệt vong đã tụ tập không ít người. Lý đội trưởng, xảy ra chuyện gì rồi sao? Các người không phải là đến Liên Minh Thanh Huyền điều tra về chuyện hỏa tôn đáng người hay sao? Vì sao lại trở nên chật vật như vậy chứ? Một nhóm người đi đến. Người dẫn đầu là một người trung niên để tóc dài, khoảng 40-50 tuổi. Người trung niên này mặc áo choàng màu nâu, thần sắc không giận tự uy, một thân khí tức hùng hậu, đủ để có thể thấy được hắn là một cao thủ tuyệt đỉnh. Đây chính là phó tướng của phân bộ đại hội trú tại vực Diệt Vong, Kiều Bất Y. Khi Kiều Bất Y bước vào đại sảnh, nhìn xem cô gái tóc dài có tên là Lý Uyển Nhung, chật vật không chịu nổi, trên thân không còn chút trang bị nào, lập tức phát giác được điều gì đó. Kiều phó tướng, Lý Uyển Nhung đứng dậy tiến lên làm lễ, không cần khách sáo. Kiều Bất Y đã mất trên dưới nhìn Lý Uyển Nhung, lúc này ánh mắt chìm xuống. Trang bị trên người các người đâu hết rồi? Lý Uyển Dung nghiến chặt hàm răng, bên trong hai mắt đều là hận ý, hồi lâu sau mới phun ra mấy chữ: bị giao nộp. Cái gì? Sắc mặt đám người xung quanh lập tức đại biến. Kẻ nào lớn mật như thế là dám tước vũ khí của đại hội chúng ta hay sao? Đây là đang khiêu khích đại hội mà. Khiêu khích sao? Đấy rõ ràng chính là đang đối nghịch cùng đại hội. Nghiêm trị, nhất định phải bị nghiêm trị. Đám người đều tràn ngập sự phẫn nộ quát lên. Thân là người của đại hội, bọn hắn đã quen ngang ngược càn rỡ, có từng trải qua chuyện như thế này bao giờ đâu chứ. Đối với bất luận một người nào dám can đảm khiêu khích đại hội, bọn hắn đương nhiên là sẽ không chút lưu tình. Là người của Liên Minh Thanh Huyền đã tước vũ khí của các cô sao? Kiều Bất Y mặt không chút thay đổi nói ra. Chính xác mà nói là Lâm Thần Y. Thật sao? Kiều Bất Y nhàn nhạt nói ra. Lâm Thần Y nguyện ý nhường một nửa tài nguyên vật diệt vong cho đại hội chúng ta, có thể nói là tự mình đổ máu, mà bây giờ lại tức là vũ khí của các người, nhưng lại không giết các người. Có thể thấy được hắn cũng không có ý định đối nghịch cùng đại hội chúng ta. Nhưng hắn vì sao lại muốn tức là vũ khí như vậy chứ? Nguyên nhân là gì chứ? Lần này, Lâm Thần Y đối mặt với yêu cầu điều tra của chúng ta, biểu hiện không hề phối hợp, mà lại cho là thái độ của chúng ta đối với hắn vô cùng thô lỗ nên mới tước vũ khí. Xem ra sự kiên nhẫn của hắn đã đến giới hạn rồi nên muốn làm cho chúng ta mất mặt. Kiều Bất Y nhẹ gật đầu, dường như hiểu ra điều gì đó. Nếu như thế, Lý đội trưởng, các người vì sao không động thủ? Chẳng lẽ các người còn sợ đám dòi bọ này hay sao? Lúc này có một tiếng nói the thé từ cổng truyền đến. Sau đó, liền thấy một cô gái rất quyến rũ bước về phía đám người với những bước đi đầy mê hoặc. Đây chính là Thu Thanh Lam, võ giả của phân bộ đại hội thường trú tại vực Diệt Vong. Chớ có nhìn cô gái có vẻ ngoài quyến rũ mê người, nhưng thực chất cô ta giống như một con rắn độc. Võ lực của cô ta được xếp vào hàng mạnh nhất trong những người ở phân bộ này, cho nên cô ta phụ trách công tác phòng vệ của phân bộ. Thu đại nhân, chúng tôi chỉ có mấy người, thân lại ở tổng bộ Liên Minh Thanh Huyền, há thể tùy ý động thủ được hay sao? Chẳng lẽ cô thực sự nghĩ chỉ bằng mấy người chúng tôi là sẽ đem bọn hắn đều giết hết được sao? Lý Uyển Dung nghiến răng nói nhỏ. Lý đội trưởng, tôi thấy cô rõ ràng là sợ những người đó, thấy bọn hắn lộ ra dáng vẻ liều mạng nên đã đem các người trấn trụ. Nhút nhát như vậy, các người làm sao có thể làm việc cho đại hội được chứ? Thu Thanh Lam khinh thường cười lạnh. Cô Lý Uyển Dung tức không hề nhẹ. Được rồi, Kiều Bất Y quát to một tiếng ngăn cản hai cô gái cãi nhau. Bây giờ không phải là thời điểm tranh cãi chuyện này. Lâm Thần Y tức vũ khí của Lý đội trưởng, mà những vật kia là đồ vật 10 phần quan trọng. Công nghệ bên trong những thứ đó không được để lộ ra bên ngoài, nếu không sẽ gây ra tổn thất vô cùng to lớn cho đại hội của chúng ta. Việc cấp bách bây giờ là phải lấy lại những đồ vật này từ trong tay Lâm Thần Y. Kiều Bất Y nhìn về phía Thu Thanh Lam từ tốn nói. Thu đại nhân, xin hãy nhanh chóng tập hợp đội ngũ, chúng ta lập tức đến Liên Minh Thanh Huyền